hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, ấy sứ mệnh. Làm sao ngươi chẳng lẽ còn không nguyện ý sao? Không nguyện ý trở thành cháu của ta ấy sư phó sao? Nhìn xem trên mặt tràn đầy kích động Zephyr, Gap thì là lại một lần nữa điều nở nụ cười. Trong lời nói tràn đầy trêu chọc, Gap, Zephyr trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Làm hải quân tinh anh trại huấn luyện viên hắn dạy bảo học viên có thể nói là vô số. Mặc dù có hải quân tam đại tướng loại cao thủ cấp bậc này, thế nhưng là ba người bọn họ cũng không cách nào cùng Monkey gia tộc người đánh đồng. Nếu như hắn có thể thu một cái Monkey gia tộc tử tôn làm đồ đệ, như vậy hắn nhất định sẽ đem hắn dạy bảo siêu việt cái khác Monkey gia tộc tử tôn. Hắn sẽ để cho trên thế giới tất cả mọi người kiến thức đến hắn dạy bảo đồ đệ năng lực. Mặc dù lúc này hải quân trên biển lớn đã chiếm cứ ưu thế, nhưng là muốn đem cái này như nấm mọc sau mưa măng nhanh chóng quật khởi hải tặc toàn bộ tiêu diệt, cái này có thể nói là một cái vô cùng khó khăn sự tình. Vua hải tặc Gonde Roger hắn khai sáng một cái hải tặc thời đại. Thời đại này là thuộc về hải tặc, thuộc về những cái kia hải tặc nhóm thời đại. Zephyr mộng tưởng liền là kết thúc cái này hải tặc thời đại. Kết thúc cái này tràn đầy vô số tà ác hải tặc thời đại. Rikudo mặc dù có được thực lực này, nhưng là lúc này Rikudo liền như là một cái hải quân quân phiệt cát cứ một phương. Rikudo là sẽ không đem thiên hạ tất cả hải tặc toàn bộ tiêu diệt. Theo hải tặc mất đi, như vậy hắn hải quân D6 cơ sở cơ tác dụng sẽ hoàn toàn đánh mất. Nói một câu lời khó nghe, hiện tại tứ hoàng sở dĩ không có bị hoàn toàn tiêu diệt cái này có thể nói là có Rikudo dung túng. Bởi vì hắn hiện tại cần duy trì hải quân D6 cơ sở cỗ này khổng lồ lực lượng quân sự. Hải quân D6 cơ sở cỗ này khổng lồ lực lượng quân sự, nó cần có tiền mới có thể nói là vô số kể. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc tiêu hao tiền tài đều có thể nói là vô cùng khổng lồ. Khoản này tiền tài tạm thời đều là từ chính phủ thế giới cung cấp. Dù sao hải quân D6 cơ sở cũng là thuộc về hải quân, thuộc về chính phủ thế giới. Hải quân cùng chính phủ thế giới có nghĩa vụ thay hải quân D6 cơ sở cung cấp quân phí. Dù sao bên ngoài Rikudo còn không có chính thức phản loạn, hải quân cùng chính phủ thế giới còn không dám quá mức bức bách tại Rikudo. Rikudo phản loạn là chính phủ thế giới cùng hải quân không thể thừa nhận sự tình. Thế nào, có nguyện ý hay không trở thành cháu của ta sư phó? A thiên phú có thể nói là vô cùng cường hãn. Mặc dù A không có sáu tóe lo Madara ba người có được cường giả lực lượng chuyên thừa. Gặp người gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nói rõ. Nhìn xem như thế lặp đi lặp lại nhiều lần chào hàng A gặp, Zephyr trong lòng đột nhiên có một loại run rẩy cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gặp hắn không phải là đang suy nghĩ gì biện pháp à? Trong này sẽ không có chuyện gì à? Đây chẳng lẽ là gặp muốn cố ý chỉnh hắn sao? Ngươi có nguyện ý hay không thu? Không nguyện ý thu liền kéo đến. Nhìn đứng ở nơi đó lâm vào trần chờ Zephyr, Gap trên mặt tràn đầy ý cười. Thu liền thu, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Ngươi chỉ yên tâm hơn đem cháu của ngươi giao cho ta. Như vậy ta liền nhất định có thể đem hắn dạy bảo thành tài siêu việt Rikudo bọn hắn. Zephyr trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn đây là hướng Gap cam đoan. Cam đoan hắn nhất định sẽ đem A dạy bảo thành tài. Hắn sẽ để cho A trở thành siêu việt Rikudo cường giả. Hắn nhất định sẽ bồi dưỡng A phát huy ra hắn lớn nhất tiềm lực, để thực lực của hắn siêu việt hắn những cái kia các ca ca, để hắn một lần nữa phát dương bọn hắn Monkey gia tộc uy danh. Người thật sự có lòng tin này có thể trấn áp tên tiểu quỷ này sao? Phải biết tên tiểu quỷ này cũng không phải như vậy ngoan ngoãn nghe lời người. Gap một mặt ý cười, nhìn xem Zephyr, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy ý cười. Dù sao lần này A đi vào hải quân bản bộ nhưng không là đúng nghĩa gia nhập hải quân. Hắn nhưng là có sứ mạng của mình. Cái kia chính là đem toàn bộ hải quân bản bộ huyên náo cái long trời lở đất 10. Sengoku nguyên soái Akainu đại tướng những người này tính toán hắn nhưng là sẽ không dễ dàng quên. Đây chính là một cái báo thù chi chiến. Hắn làm chỉ vì một việc, cái kia chính là báo thù. Ta tin tưởng nương tựa theo thực lực của ta đủ. Đến, lấy trấn áp tên tiểu quỷ này. Zephyr một mặt tự tin nhìn xem Gap. Dù sao hắn nói thế nào cũng là đại tướng cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ cháu của ngươi lúc này đã có được địch nổi đại tướng chiến lược? Hy vọng ngươi qua một đoạn thời gian còn có thể cười vui vẻ như vậy. Nhìn xem khóe miệng tràn ngập nụ cười tự tin Zephyr, Gap trong lòng liền là tràn đầy nói thầm. Dù sao tiếp xuống hải quân bản bộ chi tài sẽ biết cái gì mới là viêm đế phẫn nộ. Thuộc về viêm đế tức giận lửa giận. Cái này, Aokiji nhíu mày trên mặt có một tia không hiểu. Hắn lúc này luôn luôn cảm thấy trước mắt Gap trung tướng có chút kỳ quái. Thế nhưng là vì cái gì kỳ quái hắn cũng nói không nên lời. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.